Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 744 đa tả. Cầu vé tháng, kinh phong thổi khai mặc bách xuân, nàng trước mắt hết thảy phảng phất đều chậm đến mức tận cùng. Nàng nhìn đến đệ nhất phiến linh vũ va chạm ở cánh tay thuẫn thượng khi phù văn ánh sáng từ va chạm chỗ sáng lên, quang mang dọc theo mai rùa hoa văn chiều bốn phía lan tràn, ngay sau đó đệ nhị phiến linh vũ đụng phải tới, đệ tam phiến, đệ tứ phiến, toàn bộ cánh tay thuẫn các nơi đều bị thắp sáng, phù văn quang mang bay nhanh liên tiếp, càng thêm lộng lẫy. Đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh, không chờ những cái đó phù văn toàn bộ liên kết, sinh ra hiệu quả là lúc, nàng cánh tay thuẫn đã bị đệ nhất phiến linh vũ đục lỗ, vết rách tia chớp từ va chạm chỗ lan tràn. Theo va chạm điểm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, vết rách lan tràn tốc độ thậm chí vượt qua phù văn liên tiếp tốc độ, Mặc Bách Xuân lúc này mới ý thức được. Nàng cùng Giang Nguyệt Bạch chi gian lực lượng có bao nhiêu cách xa, bao gồm kia hóa thần kỳ Hùng Yến Hoành cũng cùng Giang Nguyệt Bạch lực lượng vô pháp bằng được, ở lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ dưới, hết thảy phòng ngự phương pháp đều là phí công. Đệ nhất phiến linh vũ hoàn toàn xuyên thấu cánh tay thuẫn Mặc Bách Xuân trên người, vô luận là hộ thể cương khí vẫn là pháp y cùng nội giáp, tất cả đều vô pháp chống đỡ linh vũ thượng nhất nguyên trọng thủy lực lượng. Oanh! Ở Mặc Bách Xuân trong mắt vô cùng thong thả quá trình, ở vây xem mọi người trong mắt chỉ là một cái chớp mắt. Bọn họ nhìn Mặc Bách Xuân che ở phía trước cánh tay thuẫn bạo liệt. Nàng một ngụm lão huyết phun ra tới, cả người giống đạn pháo giống nhau, bị khinh phiêu phiêu linh vũ thật mạnh đánh bay, trực tiếp tạp xuyên lôi đài phòng hộ, mang theo một chuỗi tàn ảnh gió mạnh, thẳng tắp nhằm phía nơi xa lôi đài. Nơi xa trên lôi đài đang ở kích đấu hai người đột nhiên cảm giác được hắc ảnh đánh úp lại, hùng hổ cả kinh né xa ba thước. Lúc này tảng lớn màu trắng linh vũ phát sau mà đến trước, mềm nhẹ cuốn lấy Mặc Bách Xuân bay ngược thân thể, hóa đi dư uy. Lúc sau linh vũ tụ tập thành Giang Nguyệt Bạch bộ dáng, nâng Mặc Bách Xuân chậm rãi rơi trên mặt đất. Chờ Mặc Bách Xuân đứng vững, Giang Nguyệt Bạch linh vũ phân thân buông ra nàng, chắp tay nhất bái, đa tạ vô sân đạo hữu. Mặc Bách Xuân hủy diệt khóe miệng vết máu, xem Giang Nguyệt Bạch hai mắt tinh lượng, ý cười doanh doanh bộ dáng, lại tức lại cười, rốt cuộc vẫn là nàng keo kiệt. Cho rằng Giang Nguyệt Bạch sẽ thật sự hành hung nàng một đốn, nhưng thực tế thượng, Giang Nguyệt Bạch đối nàng đã là nơi trốn lưu thủ, chưa từng hư hao nàng một vật. Cũng toàn nàng mặt mũi, có trí tuệ, có khí độ, trong bụng trừ bỏ có điểm tử ý nghĩ xấu, cơ hồ không khác tật xấu. Mặc Bách Xuân phục, tâm phục khẩu phục, mạt bình vạt áo. Mặc Bách Xuân nhìn Giang Nguyệt Bạch, hào phóng cười, chờ ngươi bắt lấy tam giáp, thỉnh ngươi uống rượu, ta ẩn giấu trăm năm rượu lâu năm. Nói xong, Mặc Bách Xuân liền trở lại trên lôi đài thu nàng tâm can bảo bối yển giáp, một thân nhẹ nhàng rời đi, đi tìm ra cát tử càn lôi đài. Dưới lôi đài Giang Nguyệt Bạch tán thành tảng lớn linh vũ, mang theo mọi người ánh mắt bay trở về trên lôi đài. Linh vũ hóa làm thái hòa dù, bị Giang Nguyệt Bạch bản thể nắm trong tay, hợp nhau, bối ở sau người. A a a, ta rất thích nàng, ta cũng rất thích nàng dù a a a. Lại là cái kia nữ tu loạng choạng nàng tiểu tỷ muội ở dưới thét chói tai. Nàng tiểu tỷ muội lại phiên cái lớn hơn nữa xem thường, Gia Cát Tử ứng sắc mặt nặng nề. Không nghĩ ra, vì cái gì Giang Nguyệt Bạch hành hung Mặc Bách Xuân như vậy nhè, đôi hắn xuống tay liền như vậy trọng. Này không công bằng, Thiền Linh cùng trên đài Giang Nguyệt Bạch liếc nhau, lẫn nhau gật đầu ý bảo, Thiền Linh biết, Giang Nguyệt Bạch nhanh như vậy kết thúc chiến đấu, vẫn là vì Lưu có thừa tay, không bị chung quanh những người đó nhìn thấu nàng mặt khác, át chủ bài, Giang Nguyệt Bạch nhảy xuống. Lôi đài đi tìm Lục Nam Chi, lôi đài người chung quanh lục tục tan đi, châu đầu ghé tai, đều thảo luận vừa rồi chiến đấu. Đối Giang Nguyệt Bạch biểu hiện ra thân pháp tốc độ thập phần kinh diễm, bất quá đại bộ phận đều đơn. Thuần cho rằng, Giang Nguyệt Bạch thực lực, cùng nàng kia đem linh khí dù thoát không ra quan hệ, Bùi Thắng Nguyệt cùng Dạ Thiên Lang cũng là. Như vậy cho rằng, đã bắt đầu tự hỏi, như thế nào có thể khắc chế Giang Nguyệt Bạch dù, trong đám người. Cõng Cầm Tả Khâu Hạc cùng Cõng Bút Phong Trúc Tâm liếc nhau, hai người đều cảm thấy Giang Nguyệt Bạch chân chính thực lực còn chưa hiện ra, tiếp theo luôn, ta nhưng không nghĩ gặp phải nàng. Phong Trúc Tâm sâu kín thở dài, không nắm chắc, cho nên vẫn là trễ chút gặp được, đối chính mình càng có lợi. Sau Giang Nguyệt Bạch tìm được Lục Nam Chi thời điểm, Lục Nam Chi vừa mới kết thúc chiến đấu. Toàn bộ lôi đài cơ hồ bị băng tuyết hoàn toàn bao trùm. Sở Tín ấn ngực ngã vào dưới lôi đài. Đồng tử co chặt, một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Lục Nam Chi mặt vô biểu tình đứng ở tràn đầy băng tuyết lôi đài. Bên cạnh, vạt áo theo gió vũ động, giơ tay giơ lên vỏ kiếm. Băng tuyết bên trong vạn kiếm về một, tự hành trở vào bao. Lục Nam Chi thủ đoạn vừa truyền, khoanh tay mà đứng, Sở đạo hữu, đa tạ. Giang Nguyệt Bạch ở dưới đài lòng tràn đầy vui mừng. Nàng liền biết A Nam không thành vấn đề, kêu Thượng Lục Nam Chi cùng nhau. Hai người đi xem Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên tỉ thí. Mộ Vô Xương đối chiến võ gia song sinh tử. Trung đệ đệ Võ Dương, tuy rằng tu vi thượng, Mộ Vô Xương là trung kỳ, Võ Dương là hậu kỳ. Nhưng là Mộ Vô Xương chuyên tu sát trận, chỉ cần có thể khởi trận, vẫn là có thắng mặt. Đường Vị Miên liền huyền, lúc đầu đối hậu kỳ, đối vẫn là thực lực càng cường ca ca. Hơn nữa Đường Vị Miên bởi vì luôn là khó có thể làm ra lựa chọn, cho nên trận đạo phương diện học được thực tập, nếu là ở chiến trường cái loại này một đôi nhiều tình huống, có lẽ Đường Vị Miên có thể phát huy đến càng tốt, nhưng là tập trung lực lượng một chọi một, Đường Vị Miên ngược lại khó có thể phát huy toàn lực. Đường Vị Miên nơi lôi đài ly đến không xa, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi lúc chạy tới, liền nhìn đến Lý Thận Chi đứng ở dưới lôi đài đầy mặt u sầu. Trên lôi đài, thanh trúc tùng tùng, cái gì đều nhìn không tới. Chỉ nghe được gió thổi trúc diệp sàn sạt vang thanh âm, tình huống như thế nào? Giang Nguyệt Bạch đi qua đi hỏi, Lý Thận Chi đang muốn nói. Một đạo kim quang đột nhiên từ rừng trúc xông thẳng phía chân trời, hóa thành rìu lớn, mang theo pha núi đoạn nhạc chi lực. Một rìu liền đem khắp rừng trúc giữa bổ ra, đất rung núi chuyển. Khắp rừng trúc ầm ầm nổ tung, hóa thành điểm điểm lục quang phun xạ phi tán, một tiếng kêu rên. Lý Thận Chi đồng tử chấn động, vội vàng tật xông lên trước, tiếp được từ trên lôi đài ngã xuống Đường Vị Miên. Đường Vị Miên sắc mặt trắng bệch, khóe môi mang huyết, bị điểm thương, ta thiên, hảo cường a. Mọi người kinh ngạc cảm thán, nhìn đến ở kia cổ cự lực dưới, ngay cả phía dưới lôi đài cũng một tấc tắc nứt toạc, chưa kịp tản ra, lại ở phòng hộ đại trận dưới tác dụng nhanh chóng chữa trị. Trên lôi đài, thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi võ triều đem rìu to bản bối ở sau người. Đối với dưới lôi đài Đường Vị Miên cùng xuống tay, quay đầu rời đi. Võ triều cùng đệ đệ Võ Dương sở dĩ là tiểu đồng bộ dáng, là bởi vì khi còn bé bướng bỉnh, tùy trưởng bối du lịch khi không cẩn thận nuốt phục vạn năm linh quả, kia linh quả làm hai người có được viễn siêu tầm thường tu sĩ cự lực. lại cũng liên lụy bọn họ thân thể. Dược lực một ngày không tiêu hóa xong, bọn họ liền khó có thể lớn lên. Bọn họ tu hành đến bây giờ, dược lực khả năng sớm đã tiêu hóa xong, bởi vì hàng năm dùng đứa bé thân thể học tập các loại binh khí đã thói quen, liền dứt khoát bảo trì hiện tại bộ dáng. Đường Vị Miên hơi hồi tưởng hạ vừa rồi đấu pháp quá trình, đối quan tâm nàng mấy người nói, võ triều xác thật rất lợi hại, trừ bỏ binh khí ở ngoài, sức lực cũng đại đến cực kỳ, đi cũng là một anh khỏe chấp 10 anh khôn lộ tuyến, ta liên tiếp bày ra 5 tầng đại trận, đều bị hắn ngang ngược bài trừ, cũng không biết cùng Ngũ Nhạc Tiên Tông Thạch Vũ Minh so sánh với bọn họ ai sức lực lớn hơn nữa chút, ta nhưng thật ra rất muốn biết, võ triều có thể hay không phá Thạch Vũ Minh kia chiêu bất động như núi. Đường Vị Miên nói được nhẹ nhàng, nhưng Lý Thận Chi cùng Giang Nguyệt Bạch đều minh bạch, một trận bộ một trận rất khó, có thể bày ra 5 tầng đại trận, Đường Vị Miên đã dùng hết toàn lực, Đường Vị Miên tâm thái thực hào. Thua cũng bất giác nan kham khổ sở, đối mấy người cười nói, đi, đi cho ta nhị sư tỷ trợ trận, nói không chừng nàng có thể thắng hồi một ván. Làm võ gia người nhìn xem, chúng ta Thiên Diễn Tông trận pháp sư một chút cũng không kém. Thứ năm càng gạch dưới, Z, gạch dưới ngày mai chính là đầu tháng. Đại gia trên tay có giữ gốc vé tháng, cũng đừng quên tạp cho ta. Thanh Phù bái tạ, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.